Chương 2. Cuộc đời Đức Phật. Khi học hỏi những lời dạy của Đức Phật, chúng ta cần phải hiểu biết về cuộc đời của Ngài. Khi biết được cuộc đời của Đức Phật, hiểu được Ngài đã nỗ lực và hy sinh như thế nào để trở thành một vị Phật, thì chúng ta sẽ càng khâm phục Đức Phật và trân trọng để tìm hiểu những lời dạy của Ngài hơn. Đức Phật sinh vào ngày trăng tròn tháng 4 âm lịch năm 623 trước công nguyên, theo Phật giáo Nam Tông. Giờ sinh chính xác của Ngài không được ghi lại, nhưng chúng ta có thể nói rằng Ngài sinh vào buổi sáng, vì trong lịch sử ghi lại, ngay chiều hôm đó, ẩn sĩ Kala Devila đã đến thăm Bồ Tát. Chỗ Bồ Tát đản sinh là công viên Lumbini trong khu rừng không xa thủ đô Kapilavastu. Phụ thân của Ngài là vua Tịnh Phạn Suhodana và mẫu thân là hoàng hậu Mahamaya. Ngay chiều hôm đó, một ẩn sĩ tên Kala Devila hay Ashita đến hoàng cung thăm đứa trẻ mới sinh. Ẩn sĩ Ashita thường đến thăm vua Tịnh Phạn, nhận thực phẩm, chuyện trò với nhà vua. Nhưng mục đích của chuyến đi lần này là để thăm hoàng tử mới sinh. Khi vị ẩn sĩ đến, vua Tịnh Phạn đem đứa trẻ ra đảnh lễ vị ẩn sĩ. Nhưng đứa trẻ sơ sinh quay mình lại và đặt chân lên đầu vị ẩn sĩ. Ẩn sĩ Ashita bèn quỳ lạy đứa bé. Thấy vị ẩn sĩ làm vậy, chính nhà vua cũng cúi lạy con trai mình. Khi vị ẩn sĩ thấy hoàng tử, đầu tiên ông cười, rồi sau đó lại khóc. Nhà vua hỏi lý do, vị ẩn sĩ trả lời: "Tôi cười vì hoàng tử sẽ thành một vị Phật vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Tôi khóc vì tôi không sống được đến ngày hoàng tử thành Phật." Sau khi hoàng tử ra đời 5 ngày, nhà vua tổ chức lễ đặt tên. 8 vị bà la môn thông thái được mời đến xem tướng hoàng tử. 7 vị bà la môn lớn tuổi nhìn tướng của hoàng tử tiên đoán rằng nếu hoàng tử chọn đời sống thế tục thì sẽ trở thành một vị chuyển luân thánh vương. Nếu hoàng tử muốn xuất gia, xa lìa thế tục thì sẽ trở thành một vị Phật. Nhưng vị bà la môn trẻ tuổi nhất là Kondana chỉ đưa ra một lời tiên đoán là thái tử sẽ không sống đời thế tục mà sẽ xuất gia và trở thành một vị Phật. Hoàng tử được đặt tên là Siddhartha, Sĩ Đạt Đa, có nghĩa là hoàn thành ước nguyện hay mãn nguyện. Một sự kiện quan trọng xảy ra trong cuộc đời của Sĩ Đạt Đa là vào lễ Hạ Điền, một buổi lễ được tổ chức hàng năm để chính nhà vua cày nhát cày đầu tiên nhằm khuyến khích nông nghiệp. Thời xưa, nhà vua và các vị quan lớn trong triều đều đến dự lễ Hạ Điền. Vào lễ này, nhà vua cũng đem hoàng tử đi dự lễ và giao cho những người cung nữ trong nôm. Các cung nữ còn trẻ tuổi muốn xem lễ hội nên đã để hoàng tử nằm một mình dưới những cội cây táo rừng. Chắc chắn hoàng tử được để nằm trong một cái màn che để tránh các loại côn trùng, muỗi mộng vân vân. Khi không có người nào ở đó, hoàng tử ngồi dậy, chú tâm vào hơi thở ra, hơi thở vào khi hành thiền. Và hoàng tử đã đạt được sơ thiền. Khi những cung nữ chăm sóc hoàng tử nhớ rằng mình đã để hoàng tử một mình, bèn vội vã trở về. Rất ngạc nhiên khi thấy hoàng tử đang ngồi thiền, nên các cung nữ báo tin cho nhà vua hay. Thấy con mình đang ngồi thiền, nhà vua lại cúi đầu đảnh lễ hoàng tử. Đây là lần thứ hai nhà vua đảnh lễ con mình. Việc hành thiền trong dịp lễ Hạ Điền là một sự kiện quan trọng giúp Bồ Tát giác ngộ sau này. Sau khi trở thành một vị ẩn sĩ, Bồ Tát thực hành nhiều phương pháp nhưng không đạt được mục tiêu mong muốn. Nhờ nhớ lại sự kiện mình đã đạt được sơ thiền thuở nhỏ, hoàn toàn ly dục, ly bất thiện pháp, khiến Ngài tìm ra con đường thực hành đúng đắn. Kinh điển không ghi lại để hạ điền nào hoàng tử đã ngồi thiền và đắc sơ thiền, nhưng ta có thể căn cứ vào những dữ kiện khác để biết. Lúc bấy giờ, Bồ Tát còn là một đứa trẻ, không đủ lớn để cùng cha dự lễ hạ điền. Vì lễ hạ điền được tổ chức hàng năm, nên ta có thể nói rằng vào lễ hạ điền năm đó, Bồ Tát chưa đầy một tuổi vì Ngài đang còn nằm trong nôi. Vào năm 16 tuổi, hoàng tử Siddhartha kết hôn với công chúa Yashohara. Thời bấy giờ người ta kết hôn rất sớm. Siddhartha hưởng thụ đời sống xa hoa của một hoàng tử trong 13 năm. Vua Tịnh Phạn chỉ muốn hoàng tử trở thành chuyển luân thánh vương, chứ không muốn ngài trở thành một vị Phật, nên nhà vua cung cấp cho ngài đủ mọi tiện nghi vật chất để ngài quên đi việc xuất gia tu hành. Trong cung điện, ngài được hưởng thụ tất cả những thú vui vật chất xa hoa mà thời bấy giờ có thể có được. Năm Thái tử 29 tuổi, các vị chư thiên nghĩ rằng đây là lúc cần nhắc nhở Thái tử nhớ đến hạnh nguyện của mình, nên chư thiên cho ngài thấy bốn dấu hiệu lớn. Thái tử có thói quen dạo chơi trong vườn thượng uyển. Một ngày nọ, trong lúc đang dạo chơi, Thái tử thấy một người già. 4 tháng sau, Thái tử lại thấy một người bệnh. 4 tháng sau nữa, ngài lại thấy một người chết. Sau khi thấy được 3 hiện tượng già nua, bệnh tật, chết chóc, Thái tử hiểu được chân tướng của cuộc đời. Cuộc đời đầy đau khổ vì con người phải chịu già, đau, chết. Không ai có thể tránh khỏi điều này. Lần dạo chơi sau cùng trong vườn thượng uyển, Thái tử gặp một vị tu sĩ. Có thể vị này đang ngồi tĩnh tọa hành thiền dưới một cội cây. Thấy được hình ảnh vị tu sĩ, Bồ Tát hiểu rằng mình phải xuất gia từ bỏ thế gian để giúp chúng sinh bằng cách chỉ dẫn cho họ phương pháp giải thoát chính mình ra khỏi vòng luân hồi đau khổ. Sau khi thấy vị tu sĩ đó, Bồ Tát chuẩn bị trở về cung điện. Lúc vừa bước lên xe đi về, ngài nhận được tin Yashohara, vợ của ngài, vừa hạ sinh một bé trai. Thông thường, người cha sẽ rất vui mừng khi hay tin con mình ra đời. Nhưng Bồ Tát Siddhartha không cảm thấy hân hoan thích thú vì ngài đã hướng về sự từ bỏ thế gian. Ngài xem sự ra đời của đứa con là một chướng ngại. Khi nghe tin con mình ra đời, Thái tử than Rahula, nghĩa là một sợi dây ràng buộc đã phát sinh, tức là một sự ràng buộc đã phát sinh. Vua Tịnh Phạn lấy câu nói đầu tiên của Thái tử thốt ra khi nghe tin mình có con, đặt tên cho con của Thái tử là Rahula, có nghĩa là sợi dây ràng buộc. Sau khi nghe tin con sinh ra, Thái tử trở về cung điện. Vừa đến hoàng cung, ngài đã được các tùy tùng cung phụng các thú vui vật chất. Trong khi hưởng thụ các thú vui, Thái tử ngủ. Khi Thái tử Siddhartha thức dậy, ngài thấy mọi người, đặc biệt là các nữ ca sĩ, các nữ vũ công xinh đẹp vừa biểu diễn cho ngài xem, đang nằm ngủ đây đó, không còn giữ ý tứ, áo quần xốc xếch, nằm như những xác chết la liệt khắp nơi. Thấy cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào một nghĩa trang, ngay lúc đó ngài quyết định ra đi. Trước khi rời cung điện, Thái tử Siddhartha muốn nhìn vợ và con. Ngài bèn vào phòng ngủ của vợ, nhìn thấy vợ mình đang ngủ, cánh tay che khuất trán đứa trẻ mới sinh. Ngài muốn bước vào phòng, có lẽ để ôm con vào lòng, nựng nịu và hôn con. Nhưng Ngài nghĩ, nếu ta bồng đứa trẻ lên thì Yasodhara sẽ thức dậy, và lúc đó ta không thể đành lòng ra đi. Nghĩ như thế nên Ngài không bước vào. Trong đêm đó, cùng với người tùy tùng, Ngài rời cung điện. Đó là ngày rằm tháng 7 dương lịch, tức là ngày trăng tròn tháng 6 âm lịch. Ngài cùng người tùy tùng đến cổng thành, thì cổng thành đã được mở sẵn. Kinh điển ghi lại rằng cổng thành rất khó mở, phải cần rất nhiều người mới mở được cổng thành. Nhưng chư thiên đã mở sẵn cổng cho Ngài, nên Ngài có thể ra đi dễ dàng. Lúc bấy giờ Ma Vương xuất hiện và cố gắng thuyết phục Ngài đừng đi xuất gia, vì sau 7 ngày nữa Bồ Tát sẽ trở thành một vị chuyển luân thánh vương cai trị toàn thế giới. Nghe thế, Bồ Tát bảo Ma Vương: ta không muốn trở thành chuyển luân thánh vương, ta muốn trở thành một vị Phật để giúp chúng sinh biết cách tự cứu độ chính mình. Nói xong, Ngài ra đi. Một đêm nọ, sau khi vượt sông Anoma, Ngài cắt tóc, khoác lên mình chiếc y ẩn sĩ, trở thành một người không nhà. Sau khi gặp vua Bimbisara, Ngài gặp hai vị thầy. Vị thầy đầu tiên là Alara Kalama. Ngài thực hành với vị thầy này và đạt được những gì mà vị thầy đã đạt được: tầng thiền vô sở hữu xứ. Nhưng Ngài thấy thành quả đã đạt được của mình không dẫn đến sự giải thoát, không đưa đến nơi hoàn toàn chấm dứt khổ đau. Ngài rời bỏ vị thầy này và đến học với một vị khác tên là Udaka Ramaputta. Bồ Tát thực hành theo lời chỉ dẫn của thầy và cũng đạt được những gì thầy đã dạy: tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng. Ngài lại nhận thấy rằng thành quả này cũng không thể dẫn đến chỗ hoàn toàn loại trừ phiền não trong tâm và thoát khỏi đau khổ, nên Ngài lại rời vị thầy này ra đi. Sau khi rời bỏ vị thầy thứ hai, Ngài đi khắp nơi tìm thầy học đạo. Cuối cùng, Ngài đến Uruvela, một nơi đẹp đẽ an tịnh, thích hợp với việc hành thiền. Ngài trú tại đó và thực hành một phương pháp rất khó thực hành, đó là hành khổ hạnh. Đây là lối thực hành được nhiều người ưa chuộng thời đó. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn trẻ tuổi Konanda, người đã tiên đoán hoàng tử Sĩ Đạt Đa chắc chắn sẽ trở thành Phật trong buổi lễ đặt tên cho hoàng tử trước đây, đang ở đó. Khi hay tin thái tử đã xuất gia, Konanda bèn gặp những người con của 7 vị Bà La Môn đã đến xem tướng cho thái tử vào buổi lễ đặt tên trước đây, cho họ biết chỗ ở hiện nay của ẩn sĩ Gotama và hỏi họ có muốn đi theo Ngài hay không. Chỉ có 4 người con quyết định đi với Konanda. Thế là Kiều Trần Như dẫn 4 người này đến nơi ẩn sĩ Gotama đang thực hành khổ hạnh, và họ trở thành những người giúp đỡ Ngài. Konanda là Kiều Trần Như. Sau này, khi đắc quả Phật, Đức Phật đã kể lại thời gian thực hành khổ hạnh cực kỳ gian khổ trong Mahima Nikaya Trung Bộ Kinh. Ngài hành khổ hạnh gian khổ cùng cực, thân thể trở nên yếu ớt đến nỗi chỉ còn da bọc xương. Lúc bấy giờ, Ma Vương muốn làm Bồ Tát nản lòng thực hành, bèn đến nói với Ngài: ngươi sắp chết rồi, bây giờ ngươi quá ốm yếu. Trên thế gian này còn có rất nhiều thú vui để hưởng thụ, dại dột chi mà hành khổ hạnh như thế này. Nhưng Bồ Tát không màng đến lời xúi dục của Ma Vương, vẫn tiếp tục hành khổ hạnh. Bồ Tát đã thực hành như vậy gần 6 năm. Sau đó, Ngài xem xét lại việc thực hành của mình và tự nhủ: ta đã thực hành phương pháp khổ hạnh này nhiều năm, nhưng chẳng thấy đến gần mục tiêu chút nào. Có lẽ đây là con đường thực hành sai lầm. Ngài quyết định không theo phương pháp khổ hạnh nữa, vì biết rằng phương pháp khổ hạnh là phương pháp sai lầm. Bồ Tát nhớ lại một sự kiện quan trọng vào lễ Hà Điền. Lúc bấy giờ, Ngài còn là một đứa trẻ và đã ngồi thiền, đạt được tầng thiền thứ nhất. Khi ở trong tầng thiền đó, Ngài rất an lạc hạnh phúc. Bồ Tát tự nhủ, có thể đây mới đích thực là con đường thoát khổ. Thế là Bồ Tát quyết định một cách mạnh mẽ rằng đây là con đường đúng đắn và nhất quyết đi theo con đường này. Tuy nhiên thể chất của Ngài lúc bấy giờ rất yếu. Với cơ thể tàn tạ thế này, Ngài không thể tiếp tục theo đuổi việc hành thiền. Thế là Ngài bắt đầu ăn uống trở lại. Trước đây khi hành khổ hạnh, Ngài giảm thực phẩm từng chút một. Đôi lúc trong một ngày, Ngài chỉ ăn một nắm đậu nhỏ. Đôi lúc Ngài chỉ ăn một hạt đậu. Có khi chỉ ăn một trái cây nhỏ. Sau khi Bồ Tát quyết định dùng thực phẩm trở lại, năm người học trò rời bỏ Bồ Tát vì họ nghĩ rằng Bồ Tát đã từ bỏ con đường đúng đắn theo con đường xa hoa thụ hưởng. Họ không còn vui thích ở với Ngài nữa mà bỏ đi nơi khác. Bồ Tát lại tiếp tục một mình trên con đường đã vạch. Khi đã phục hồi sức khỏe, vào một ngày trăng tròn tháng 5, có thể là năm 589 trước công nguyên, trong khi Bồ Tát đang ngồi tĩnh tọa dưới cội cây, có một phụ nữ tên Suchata đem cháo đến dâng cho Ngài. Sau khi nhận cháo cùng với đồ đường cháo, Bồ Tát xuống sông Nerachara tắm rồi thọ thực. Khi thọ thực xong, Bồ Tát thả bát xuống dòng sông và nguyện rằng: nếu ta trở thành một vị Phật thì cái bát này sẽ trôi ngược dòng sông. Ngay khi đó, cái bát trôi ngược dòng sông. Suốt ngày hôm đó, Bồ Tát ngồi dưới cội cây. Tối hôm đó, Ngài đi bộ đến một cội cây khác, bây giờ được gọi là cây Bồ Đề. Cây Bồ Đề thật ra có tên là Panyan, nhưng từ khi Đức Bồ Tát giác ngộ Pohi thì nó mang tên là cây Bồ Đề. Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ. Lúc Bồ Tát đi từ gốc cây chỗ Ngài ngồi ban ngày đến cây Bồ Đề, có một người cắt cỏ dâng cúng cho Ngài 8 bó cỏ. Ngài trải cỏ dưới gốc cây Bồ Đề rồi ngồi lên đó, mặt hướng về hướng đông và phát ra một lời nguyện mạnh mẽ. Dầu cho máu cạn thịt khô, chỉ còn da bọc lấy gân xương, ta cũng không từ bỏ nỗ lực tinh tấn khi chưa thành tựu mục đích cao thượng. Câu nói này có nghĩa là Ngài quyết định không thay đổi tư thế. Ta không rời bỏ tư thế này cho đến khi đạt thành quả Phật. Lúc bấy giờ, vào khoảng hoàng hôn, Ma Vương đến gặp Bồ Tát một lần nữa với đội binh mã hùng mạnh của mình. Ma Vương muốn làm cho Bồ Tát sợ hãi rời khỏi chỗ ngồi, nhưng Bồ Tát vẫn không lay chuyển. Cuối cùng Ma Vương thất bại. Sau khi chiến thắng Ma Vương, Bồ Tát hành thiền để đạt đến quả Phật. Trong suốt canh đầu của đêm đó, Bồ Tát thực hành chánh niệm trên hơi thở. Ngài lần lượt đạt đến tầng thiền thứ tư, rồi tiếp tục đạt các tầng thiền vô sắc. Sau đó Ngài đạt được một loại thần thông hay trí tuệ siêu việt. Nhờ thế Ngài có thể nhớ lại tất cả các kiếp sống quá khứ của mình. Ngài sinh ra ở đâu, làm gì, nhất là tạo ra nghiệp gì, tu hành như thế nào, sau khi chết sinh về đâu. Như vậy trong canh đầu, Đức Phật đắc túc mạng minh. Sang canh hai, Đức Phật đạt được thiên nhãn minh, thấy được tất cả chúng sinh chết ở kiếp sống này, tái sinh ở kiếp sống khác. Ngài cũng thấy rõ ràng chính nghiệp đã khiến một người chết nơi này và sinh vào nơi khác. Ngài thấy rõ chúng sinh tái sinh vào địa ngục là kết quả của những hành động bất thiện mà họ đã làm trước đây. Chúng sinh sinh vào cõi trời cũng là quả của những nghiệp thiện họ đã làm từ trước. Như vậy, Ngài thấy tất cả chúng sinh chết và tái sinh giống như cảnh hiện ra trước mắt. Điều này giúp Đức Phật khám phá ra luật nghiệp báo. Luật nghiệp báo là quy luật tự nhiên mà chính Ngài thấy rõ, chứ không phải là kết quả của lý luận hay suy tư hữu lý của Ngài. Thật vậy, luật nghiệp báo do Đức Phật khám phá ra bằng chính trực giác của Ngài, bằng chính trí tuệ, sự hiểu biết trực tiếp của Ngài. Như vậy, Đức Phật khám phá ra luật nghiệp báo trước khi Ngài thành Phật. Đức Phật đã thực hành thiền minh sát trên 12 yếu tố của thập nhị nhân duyên. Ngài quán sát lui, quán sát tới nhiều lần. Do kết quả của việc hành thiền minh sát bằng cách quán sát thập nhị nhân duyên, Bồ Tát Sĩ Đạt Ta đã đạt được tuệ giác tối cao, loại trừ mọi phiền não, trở thành đức chánh biến tri vào lúc bình minh. Như vậy, Đức Bồ Tát giác ngộ quả Phật vào cuối canh ba ngày rằm tháng tư âm lịch năm 589 trước công nguyên, vào lúc Ngài 35 tuổi. Sau khi đạt được quả Phật, Ngài dành 7 tuần lễ ngủ dưới cội cây Bồ Đề và gần cội cây Bồ Đề hưởng hạnh phúc Niết Bàn. Đúng 2 tháng sau, khi giác ngộ, Ngài thuyết thời pháp đầu tiên tại Isipatana gần Varanasi, nơi năm thầy Kiều Trần Như đang tu tập. Nửa đêm hôm đó, Đức Phật đã dạy bài pháp thứ hai cho Yakkhat, Hemavata và Santagiri. Năm ngày sau, kể từ ngày thuyết bài pháp đầu tiên, Đức Phật thuyết bài pháp thứ ba, bài pháp về bản chất vô ngã của các pháp. Sau bài pháp thứ nhất, một trong năm học trò của Ngài trở thành Sotapanna, Tu Đà Hoàng. Trong mỗi ngày kế tiếp sau đó, các học trò còn lại lần lượt đắc quả Sotapanna. Đến ngày thứ năm, sau khi năm học trò đã trở thành Tu Đà Hoàng, Đức Phật thuyết bài pháp về bản chất vô ngã của các pháp. Sau thời pháp, cả năm thầy Kiều Trần Như đều trở thành A-la-hán. Sau khi an cư mùa mưa đầu tiên ở Isipatana, Đức Phật đến Rajagaha, nơi vua Bimbisara đang trị vì, và vua Bimbisara đã dâng cúng cho Ngài Trúc Lâm Tịnh Xá. Đức Phật chấp nhận và an cư mùa hạ thứ hai tại đây. Một năm sau khi giác ngộ, Đức Phật trở về Kapilavatthu thăm viếng quê hương cha mẹ và thân quyến. Trong lần thăm viếng đầu tiên này, Đức Phật đã hướng dẫn phụ thân Ngài lần lượt đắc ba quả thánh: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Cũng trong chuyến thăm viếng này, người em cùng cha khác mẹ của Ngài là Nanda và con của Ngài là Rahula cùng xuất gia. Đức Phật giảng dạy trong 45 năm, Ngài giảng dạy cả ngày lẫn đêm chứ không ngủ như chúng ta. Ngài chỉ nằm nghiêng về tay phải để nghỉ ngơi. Đọc chương trình làm việc hàng ngày của Đức Phật, ta thấy mỗi ngày đêm Ngài không nghỉ ngơi quá 4 tiếng. Những giờ khác, Ngài dạy dỗ nhà sư, cư sĩ, giảng dạy và trả lời các câu hỏi của chư thiên. Như vậy, Ngài đã bỏ ra 20 giờ mỗi ngày để thuyết pháp, chỉ dẫn, đem lại sự an vui hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Sau khi trở thành một vị Phật, Ngài có thể nghỉ ngơi, nhưng Đức Phật không bao giờ ngừng làm việc. Ngài chỉ dạy cho chúng sinh không phân biệt ngày đêm. Những ai đến gặp Ngài đều được Ngài dạy dỗ hướng dẫn. Trong 45 năm, Ngài đã giúp đỡ vô số chúng sinh. Trong lịch sử, Đức Phật là vị giáo chủ dành nhiều thời giờ và sức lực nhất để giúp đỡ chúng sinh. Trong suốt 45 năm, Ngài làm việc ngày đêm, chỉ nghỉ ngơi không hơn 4 tiếng một ngày. Khi nghiên cứu thời khóa hàng ngày của Đức Phật, chúng ta chỉ biết thán phục lòng bi mẫn và nỗ lực của Ngài đối với chúng sinh. Đức Phật nỗ lực cứu độ chúng sinh càng nhiều càng tốt. Cứu độ ở đây không có nghĩa là chính Ngài cứu độ người khác mà giúp chúng sinh tự cứu. Trong suốt 45 năm, không phải Đức Phật chỉ giúp đỡ độ cho con người mà Ngài còn đem lại an vui hạnh phúc cho tất cả chúng sinh, kể cả người thường lẫn các nhà sư. Vào tuổi 80, Đức Phật Niết Bàn vào ngày trăng tròn tháng 4 âm lịch năm 544 trước công nguyên trong rừng cây Sala gần thành phố Kushinara. Ngày trăng tròn trở thành một ngày rất quan trọng đối với tất cả Phật tử. Đức Phật sinh vào ngày trăng tròn tháng 4, giác ngộ quả Phật vào ngày trăng tròn tháng 4 và Niết Bàn cũng vào ngày trăng tròn tháng 4 âm lịch. Chúng ta gọi đây là ba ngày thiêng liêng trong cuộc đời của Đức Phật. Vài đặc điểm quan trọng của Đức Phật chúng ta cần hiểu rõ. Đức Phật không phải là một vị thượng đế, vì theo Đức Phật không hề có một vị thượng đế tạo ra vũ trụ và loài người. Đức Phật cũng không phải là một vị thần, không phải là một vị chư thiên, cũng không phải là một đấng tiên tri hay sứ giả của thượng đế, vì đối với Ngài, thượng đế không có thật. Đức Phật cũng không phải là một đấng cứu rỗi theo nghĩa của các tôn giáo khác. Đức Phật chỉ giúp chúng sinh tự cứu lấy mình. Tóm lại, Đức Phật không phải là đấng cứu rỗi. Vậy, Phật là ai? Đức Phật nói, chỉ cần biết ta là Phật thôi. Phật, Buddha, có nghĩa là người đã giác ngộ chân lý và đem ra giáo hóa chúng sinh để họ cũng được giác ngộ. Vậy Đức Phật có phải là con người không? Phải. Đức Phật là một con người, nhưng Ngài là một người đặc biệt, không phải là một người bình thường. Ngài là một con người, nhưng Ngài là một người đặc biệt. Đặc biệt ở đây là Ngài cao thượng hơn trời người Phạm Thiên. Phạm Thiên là những vị trời cao hơn chư thiên dục giới. Như vậy, Đức Phật là một chúng sinh cao thượng hơn tất cả các chúng sinh khác. Không phải chỉ cao thượng hơn loài người, mà cao thượng hơn tất cả chúng sinh, bao gồm cả người, trời và Phạm Thiên. Đức Phật có rất nhiều phẩm chất cao thượng không thể kể hết hay đếm hết được. Trong số những phẩm chất cao thượng của Đức Phật, có hai đặc tính chúng ta cần phải biết đến là hoàn toàn trong sạch và có sự hiểu biết không giới hạn. Đây là những phẩm chất rất quan trọng của một vị Phật. Tâm Đức Phật rất trong sạch, không chút bờn dơ, không chút vết tích của phiền não, và Đức Phật có trí tuệ siêu việt, hiểu biết hết mọi sự mọi vật. Trên đường đi đến Varanasi thuyết bài pháp đầu tiên, Đức Phật gặp đạo sĩ Upaka. Đạo sĩ Upaka hỏi Ngài là ai? Ngài trả lời, ta là kẻ biết hết mọi sự. Như vậy chính Ngài nói rằng Ngài là một vị chánh biến tri. Hiện nay Đức Phật đang ở đâu? Phải chăng Ngài đang có mặt với một hình thức khác tại một nơi nào đó? Theo Phật giáo, Đức Phật không còn nữa. Giống như ngọn lửa đã tắt, Đức Phật tịch diệt và không còn hiện hữu, không còn tái sinh nữa. Như vậy theo Phật giáo, hiện nay không còn Phật nữa. Vậy làm sao Ngài có thể giúp chúng ta khi Ngài không còn sống với chúng ta nữa? Giống trường hợp một người sáng chế ra máy thu thanh hay máy phát điện và phổ biến đến tất cả mọi người, nay người đó không còn nữa, nhưng chúng ta đang hưởng lợi ích về những sáng chế của người này. Cũng vậy, mặc dầu Đức Phật không còn trên cõi đời này với chúng ta nữa, nhưng Ngài đã để lại giáo pháp của Ngài. Trước khi mất, Ngài nói, sau khi Như Lai tịch diệt, những lời dạy của Như Lai là Thầy dạy các con. Bây giờ chúng ta có giáo pháp, có những lời hướng dẫn dạy dỗ của Đức Phật. Chúng ta thừa hưởng và nhận được lợi lạc từ những lời dạy của Ngài. Mặc dù bây giờ Đức Phật không còn nữa, nhưng giáo pháp của Ngài còn tồn tại thì cũng tốt đẹp như Đức Phật còn hiện tiền vậy. Đức Phật có thể tha thứ tội lỗi cho chúng ta không? Chữ tội lỗi ở đây được dùng theo ý nghĩa của Phật giáo, có nghĩa là những hành vi bất thiện. Đó là hành động bất thiện, lời nói bất thiện, tư tưởng bất thiện. Ba bất thiện trên được gọi là Akusala. Ta tạm thời gọi Akusala là tội lỗi. Đức Phật có thể tha thứ tội lỗi của ta đã làm chăng? Giả sử bây giờ ta làm những hành vi bất thiện, Akusala, và ta có thể đến gặp Đức Phật để xin Ngài tha thứ không? Chẳng hạn như ta đến gặp Đức Phật và nói rằng: xin Ngài tha thứ tội lỗi cho con. Đức Phật có thể tha thứ cho ta không? Không, Đức Phật không thể tha thứ tội lỗi cho một ai, đơn giản bởi vì không ai có đủ thẩm quyền và năng lực để tha thứ tội lỗi cho người khác được. Tội lỗi chính nó là tội lỗi, chứ không phải vì Đức Phật nói rằng đó là tội lỗi nó mới thành tội lỗi. Vì nó là tội lỗi nên Đức Phật nói nó là tội lỗi, chứ Ngài không sáng tạo ra tội lỗi. Khi ta làm điều tội lỗi, đó là hành động của ta. Khi chúng ta làm hành động gì thì đó là hành động của chúng ta. Không ai có thể xóa bỏ hành động đó cho chúng ta được, vì hành động đó đã được thực hiện rồi. Bởi vậy, Đức Phật không thể tha thứ tội lỗi cho ai, và cũng không ai có thể tha thứ tội lỗi cho người khác được. Điều đó không có nghĩa là Đức Phật không muốn tha thứ tội lỗi, nhưng vì điều đó không thể thực hiện được. Đó là lý do tại sao ta nói Đức Phật không xóa tội cho ai được, và không có năng lực hay quyền uy nào có thể tha thứ tội lỗi cho người khác. Kẻ nào nói rằng mình có thể tha thứ tội lỗi cho người khác, kẻ đó nói lời không thật. Đức Phật có tình thương yêu và lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sinh. Đức Phật có tình thương vĩ đại, không bờ bến đối với tất cả chúng sinh. Nhưng tình thương của Đức Phật là một tình thương hoàn toàn trong sáng, không bị ô nhiễm bởi tham sân si. Đó là tâm từ ái, mong muốn cho tất cả chúng sinh được an vui hạnh phúc. Ngài cũng có tâm đại bi, mong muốn cho tất cả chúng sinh thoát khổ không phân biệt. Như vậy, trong Phật giáo, chúng ta không thể nói rằng Đức Phật chỉ có tâm bi mẫn đối với những người theo Ngài, chứ không có tâm bi mẫn đối với những người không theo Ngài. Dầu cho bạn có là đệ tử của Đức Phật hay không, thì Ngài cũng có tình thương bình đẳng đối với bạn như những người khác. Đức Phật có tình thương đối với tất cả chúng sinh, không ngoại trừ một chúng sinh nào. Đức Phật có tình thương rộng lớn, có tâm đại bi đối với tất cả chúng sinh. Đức Phật không khi nào làm hại hay trừng phạt ai, bởi vì Đức Phật có tâm hoàn toàn thanh tịnh, không bị tham sân si chi phối, nên Ngài không bao giờ làm hại bất kỳ chúng sinh nào. Ngay cả những người có ác tâm muốn hại đến mạng sống của Ngài, thì Ngài cũng không hề nóng giận mà luôn luôn có tâm bi mẫn với người đó. Ngài luôn luôn có tình thương đối với mọi người, mọi chúng sinh. Vì Đức Phật không làm hại ai, nên trong lịch sử chúng ta chưa bao giờ thấy Đức Phật giết hại chúng sinh nào, hoặc giết hại, trừng phạt người nào, hay làm đau khổ chúng sinh nào khác. Do đó, chúng ta có thể sống một cách an toàn với Đức Phật. Chúng ta không sợ bị hại hay bị trừng phạt hoặc những gì tương tự như vậy từ Đức Phật. Đức Phật không đủ khả năng để làm hại chúng sinh. Phải chăng chỉ có một vị Phật thôi? Vâng, trong mỗi thời kỳ chỉ có một vị Phật. Mặc dù có rất nhiều vị Phật trong quá khứ và cũng sẽ có nhiều vị Phật trong tương lai, nhưng trong mỗi thời kỳ chỉ có một vị Phật trên thế gian này. Kinh điển ghi lại thế giới này không thể giữ được hai vị Phật cùng một lúc. Bạn có thể trở thành Phật được không? Những người khác có thể thành Phật được không? Được. Nếu muốn, bạn có thể trở thành một vị Phật. Và để trở thành một vị Phật, bạn phải thực hành 10 pháp Ba La Mật và sẽ chịu đau khổ lâu dài trong vòng luân hồi để hoàn thành các Ba La Mật này. Như vậy, theo lý thuyết, người nào cũng có thể thành Phật được. Nhưng trên thực tế, không phải mọi người đều trở thành Phật. Rất ít người trở thành Phật, vì để thành một vị Phật là việc làm rất khó khăn, cần thời gian rất dài để tích lũy những phẩm chất cần thiết. Người muốn trở thành một vị Phật cũng phải nỗ lực thực hành, hy sinh nhiều thứ trong đời sống của họ, ngay cả hy sinh tánh mạng của chính mình. Thật khó khăn để hoàn thành những đặc tính này, nên để thành một vị Phật là một điều rất khó khăn. Chẳng hạn như tất cả mọi công dân Mỹ đều có thể trở thành Tổng thống Mỹ. Họ có quyền trở thành Tổng thống Mỹ, nhưng không phải ai cũng trở thành Tổng thống. Mỗi nhiệm kỳ chỉ có một Tổng thống thôi. Cũng vậy, ta có thể nói rằng chúng sinh có khả năng hay có tiềm năng để trở thành một vị Phật, nhưng không phải tất cả mọi chúng sinh đều trở thành Phật. Chỉ có một số ít, rất ít người sẽ trở thành Phật. Bởi vì những ai muốn trở thành một vị Phật phải chịu khổ sở lâu dài trong vòng luân hồi này để tích tụ Ba La Mật. Trong Phật giáo, bạn không bị ép buộc phải cố gắng trở thành một vị Phật toàn giác. Bạn có quyền lựa chọn hoặc trở thành Phật toàn giác, trở thành Phật độc giác, hoặc trở thành Phật thinh văn giác. Như vậy có ít nhất 3 sự lựa chọn, 3 con đường mở ra trước mắt bạn. Bạn có thể lựa chọn con đường bạn thích. Theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta không thể nói rằng bạn phải cố gắng trở thành một vị Phật. Nếu bạn muốn hoàn thành 10 pháp Ba La Mật, muốn giúp chúng sinh tự cứu lấy họ, thì bạn có thể trở thành một vị Phật. Nếu bạn không muốn bỏ ra nhiều thời gian ở trong vòng sinh tử luân hồi, và nếu bạn muốn ra khỏi vòng sinh tử luân hồi sớm hơn, thì bạn có thể chọn con đường trở thành A-la-hán. Thế nên, muốn trở thành Phật hay A-la-hán là tùy ở bạn. Từ khi có hạnh nguyện trở thành Phật, phải cần thời gian bao lâu để thực hành? Nếu bạn có hạnh nguyện trở thành Phật và bạn phát thệ nguyện trước sự hiện diện của một vị Phật và được Đức Phật thọ ký, thì bắt đầu từ đó bạn phải trải qua một thời gian ít nhất là 4 A Tăng kỳ kiếp trái đất và 100.000 kiếp trái đất. Đó là thời gian ngắn nhất. Một số vị Phật phải bỏ ra đến 8 A Tăng kỳ kiếp trái đất và 100.000 kiếp trái đất. Một số vị Phật khác phải bỏ ra 16 A Tăng kỳ kiếp trái đất và 100.000 kiếp trái đất. Trong một kiếp trái đất có rất nhiều kiếp sống. Như vậy, ta phải trải qua hàng tỷ tỷ kiếp sống để tích tụ những phẩm chất cao thượng, hồng trở thành một vị Phật. Khi nói về vũ trụ, chúng ta không dùng dặm, dùng km, mà dùng năm ánh sáng, triệu năm ánh sáng, tỷ năm ánh sáng. Cũng vậy, khi nói đến thời gian một người phải trải qua để tích lũy Ba La Mật, thì chúng ta phải nói đến A Tăng kỳ, có nghĩa là một con số rất lớn, dường như không thể đếm được. Nếu muốn tính một A Tăng kỳ, bạn phải dùng một con số 1 và 140 số 0 ở phía sau.